Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Meria. Xin hỏi ngươi ngàn dặm xa xôi đến Gia La hành tinh tìm ta có chuyện gì? Địa cầu cách nơi này cũng không gần a. Ta tới nơi này là vì tìm ta thê tử. Tiếp xuống Mục Dương đem me xía sự tình đại khái nói một lần. Lúc đầu vì để cho thê tử của ta thoát khỏi ma tộc linh hồn thân phận, ta lựa chọn để nàng tiến hành chuyển thế, đặc biệt an bài chuyển thế vì người Saiyan. Thế nhưng là trong đó tựa hồ xuất hiện vấn đề. Lúc bắt đầu hắn coi là Messi sẽ chuyển thế đến Vegeta tinh bên trên, cho nên không có sớm tiến hành tìm kiếm. Ai đều không có nghĩ Messi thế mà lại chuyển thế đến xa xôi Gia La hành tinh phía trên. Viên sau khi nghe xong, biểu lộ có chút cổ quái. Hỏi, ngươi mới vừa nói, thê tử của ngươi chuyển thế trước đã từng đem linh hồn của mình chia hai người. Mục Dương gật đầu, không sai, kia là Yat-Rat tinh, linh hồn phân thần rèn luyện, bí thuật. Có thể để cho ta nhìn một chút thê tử của ngươi kiếp trước dáng vẻ. Viên tiếp tục hỏi, Mục Dương kinh ngạc dưới, nhưng vẫn là đem me xía một ít ảnh chụp lấy ra. Ảnh chụp bên trong me xía một mặt rực rỡ sáng tươi cười cười. Tóc xanh phất phới, màu xanh biếc mỹ lệ, đôi mắt như hồ nước thanh tịnh. Những thứ này ảnh chụp có là me xía bộ dáng của mình. Cũng có mấy chương là nàng tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thời gian Merlin dáng vẻ. Con mắt màu xanh lục. Viên nhìn xem me xía thông thường ảnh chụp, sau đó tầm mắt dừng lại tại Merlin tấm hình. À, đây chính là thê tử của người me xía. Như vậy chương này, Viên chỉ vào Merlin ảnh chụp. Mục Dương nói ra, thê tử của ta biết một chút biến thân thuật. Đây là nàng sau khi biến thân một cái bộ dáng. Lúc ấy giống như gọi Merlin. Ha ha, thật giống. Viên cười lên ha ha. Nhịn không được lắc đầu. Mục Dương nghi hoặc mà nhìn xem Viên. Bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Hỏi, chẳng lẽ ngươi biết tung tích của nàng? Đúng, xem ra ngươi đúng không dùng đi tìm. Ta biết thê tử ngươi rơi xuống. Viên chỉ vào Merlin ảnh chụp. Dựa theo của ngươi thuyết pháp, nàng hiện tại đại khái 8-9 tuổi. Mà ta biết người kia vừa vặn phù hợp yêu cầu này. Nàng ở đâu? Mục Dương cảm xúc kích động hỏi. Không nên gấp, ta nhớ nàng chẳng mấy chốc sẽ tới. Viên trên mặt trồi lên nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên, hắn vừa nói xong không bao lâu, một đạo thanh thúy mà hoạt bát thanh âm ngay tại bên tai vang lên. Một đạo màu xanh nhạt bóng người lao đến. Hoa hoa, mới vừa rồi là ai khí? Tốt lạ lẫm, nhưng là thật mạnh. Ngươi nhìn, nàng tới. Viên đứng thẳng một cái vai. Mục Dương nghe tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy một người mặc màu xanh nhạt ngắn tay tiểu nữ hài chạy vào. Mái tóc màu đen ghim một chùm đuôi ngựa, làn da trắng nõn trơn mềm, hai tròng mắt xinh đẹp động lòng người. Để Mục Dương kinh ngạc chính là nàng một đôi mắt thế mà không phải người Saiyan màu đen, mà là lập lòe màu xanh biếc sáng bóng. Cùng me xía đồng dạng màu mắt, Super Saiyan. A, tiểu nữ hài này bộ dáng rõ ràng chính là còn nhỏ bản Merlin. Mục Dương lặp đi lặp lại vuốt mắt, cô bé trước mắt đúng là Merlin còn nhỏ bản. Nhìn xem Mục Dương kinh ngạc dáng vẻ, Viên cười ha ha, đây là muội muội của ta, Meria. Con mắt của nàng nhan sắc cùng bình thường người Saiyan không đồng dạng. Trước kia không biết nguyên nhân, bây giờ nghe lời của ngươi sau ta hiểu được. Đây cũng là nhận lấy nàng kiếp trước ảnh hưởng. Meria, Mục Dương tự lẩm bẩm. Khi nhìn đến Meria trong nháy mắt, là hắn biết Meria tuyệt đối chính là me xía chuyển thế. Tại trên người nàng, Mục Dương đã cảm giác được quýt thần lực vết tích. Cỗ này thần lực sẽ ở nhất định thời điểm thức tỉnh nàng trí nhớ của kiếp trước. Không có sai, Mục Dương lần nữa khẳng định Maria chính là Messia chuyển thế. Ca ca, vị đại thúc này là ai? Vừa rồi khí có phải là hắn hay không phát ra? Maria chạy tới gần mấy bước, vây quanh Mục Dương chuyển tầm vài vòng. Hưng phấn nói, đại thúc, lại để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Đại thúc, Mục Dương giờ khóc giờ cười. Mặc dù lấy tuổi của hắn, Maria gọi mình là đại thúc không có mau bệnh, nhưng vấn đề là hắn bề ngoài còn hết sức trẻ tuổi a. Lúc này Viên đi đến Maria bên người, ở bên tai của nàng nhỏ giọng nói xong, Maria sau khi nghe xong khuôn mặt đỏ lên, gắt một cái, ai là thê tử của hắn? Ca ca ngươi không nên gạt người, hắn đúng là ngươi kiếp trước trượng phu. Hiện tại tới đón ngươi trở về. Viên giống như là chế giễu đồng dạng nhìn xem Mục Dương cùng Maria. Muội muội mình tuổi còn nhỏ thế mà liền có bạn lữ. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Bất quá mặc dù cùng Mục Dương là lần đầu gặp mặt, nhưng hắn đối với Mục Dương giác quan cũng là 10 phần tốt đẹp. Người Saiyan là kính trọng nhất cường giả. Mục Dương thực lực đạt được hắn tán thành. Đồng thời không xa ngàn dặm tìm kiếm thê tử chuyển thế. Chỉ từ hai điểm này, hắn liền không có lý do ngăn cản. Ta tin ngươi cái quỷ. Maria dẫm chân, con ngươi đảo một vòng. Hung hăng trừng mắt Mục Dương. Ngươi muốn cho ta đi với ngươi. Ít nhất phải biểu hiện ra đầy đủ lực lượng. Thật tốt, ngươi muốn cho ta làm sao biểu hiện? Mục Dương cười nhẹ. Hắn nhìn ra được Maria mặc dù rất là tính trẻ con, nhưng tựa hồ cũng không sắp xếp như thế nào khiển trách chính mình. Có điểm này như vậy đủ rồi, mà còn chờ đến tương lai Messia ký ức một chút xíu tỉnh lại. Hắn có lòng tin làm cho đối phương khăng khăng một mực đi theo chính mình. Đương nhiên nếu như tại Messia ký ức tỉnh lại trước hoàn thành đạo này trình tự làm việc tốt nhất. Dạng này hai cỗ ký ức mới sẽ không phát sinh xung đột. Phóng thích lực lượng của ngươi. Bất quá muốn so vừa rồi mạnh. Maria cổ linh tinh quái nói. Không có vấn đề. Mục Dương sảng khoái đáp ứng. Nhìn xem tiểu nữ hài gương mặt non nớt. Trong lòng thầm nghĩ. Chờ một lát. Ngươi cũng không nên quá giật mình. Nghĩ đến chờ một lúc tiểu nữ hài trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Mục Dương trong lòng liền tràn đầy mong đợi, ngươi cần phải nhìn cho kỹ, ta hiện tại liền muốn bắt đầu phóng thích năng lượng, đôi mắt liếc mắt Maria tinh xảo khuôn, mặt nhỏ, lờ mờ có me xế hiếp trước bộ dáng. Mục Dương trong lòng nóng lên, 10 phần ra sức hiện ra lực lượng của mình, trong khoảnh khắc khí thế khổng lồ phóng xuất ra, hắn ban đầu hiện ra chính là trạng thái bình thường lực lượng. 7.200.000 sức chiến đấu tại Gia La Hành Tinh cũng tuyệt đối là cao thủ hàng ngũ. Hừ, coi như không tệ, cùng Gia La chiến đội thúc thúc đám A-Z không sai biệt lắm. Maria vểnh lên bờ môi, Mục Dương rung phía dưới, chợt quát lên, hai lần Kaioken, một cỗ đỏ sậm nhan sắc dâng lên, bám vào tại màu trắng khí diễm phía trên. Đồng thời trên người khí bỗng nhiên tăng vọt một lần, nhìn xem Maria sợ ngây người dáng vẻ. Mục Dương cười thầm, cho hay còn tại đằng sau đâu. Người Saiyan sùng bái nhất cường giả, hắn cũng không tin hấp dẫn không được sự chú ý của đối phương. Gấp 3 Kaioken, 4 lần Kaioken, gấp 5 lần Kaioken, gấp 6 lần Kaioken, Mục Dương khí thế không ngừng trèo lên. Khi hắn thi triển ra gấp 6 lần Kaioken lúc, cả viên cự hình Gia La Hành Tinh đã kịch liệt lay động. Bồng bột khí tức trùng trùng điệp điệp lan tràn ra ngoài. Maria đã triệt để sợ ngây người. Hai mắt tròng mắt màu xanh lục ngơ ngác nhìn. Không biết nói cái gì. Được, lợi hại. Maria bên trong miệng phát ra nhỏ giọng nỉ non. Bên cạnh tuổi trẻ người Saiyan thủ lĩnh viên cũng bị hù dọa. Mặc dù Gia La Hành Tinh phía trên người Saiyan cũng thập phần cường đại, nhưng là bởi vì không có Super Saiyan biến thân phương pháp. Gia La hành tinh phía trên lợi hại nhất chiến sĩ, cũng chỉ có loại trình độ này. Trước mắt cái này người địa cầu, lại có so sánh Gia La hành tinh mạnh nhất chiến sĩ năng lượng. Viên trong lòng cảm thán, như thế nào, ta thực lực này, Mục Dương duy trì gấp 6 lần Kaioken trạng thái. Mặc dù hắn còn có thể miễn cưỡng sử dụng ra gấp 7 Kaioken, đem sức chiến đấu tăng lên tới 50 triệu, nhưng là làm biểu diễn, hiện tại cường độ đã đầy đủ. Meria có chút ngượng ngùng, hừ một tiếng, ngạo kiều nói, cũng tạm được, ta miễn cưỡng thừa nhận đại thúc ngươi rất lợi hại. Ha ha ha, đã Meria đã thừa nhận, như vậy chúng ta sau này sẽ là người nhà. Meria, tương lai liền theo ngươi. Mục Dương, ngươi muốn thay ta chiếu cố thật tốt nàng. Viên hoàn toàn không quan tâm lấy Meria tuổi tác đi theo Mục Dương có phải hay không phù hợp, ngược lại giải quyết dứt khoát đích xác định ra tới. Ca ca, ta chỉ là thừa nhận thực lực của hắn có chút lợi hại mà thôi. Meria giọng dịu dàng hô. Viên khoát khoát tay, đều như thế. Mục Dương là ngươi kiếp trước trượng phu, đi theo hắn ngươi có thể biến thành càng mạnh. Meria hai mắt tỏa sáng, cao ngạo ngẩng đầu, vậy ta miễn cưỡng đồng ý tốt rồi. Mục Dương cùng Viên nhìn nhau, hết thảy đều không nói lời nào. Viên muốn kéo lũng Mục Dương, mà Mục Dương cũng chính cần một cái lý do mang đi Meria. Hai người có thể nói ăn nhịp với nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.